Áo cưới cho tình yêu. Chương 54, góc truyện audio.com. Thay bộ quần áo ướt, Trang vẫn không thôi nghĩ về Văn. Hôm nay anh ta rất lạ, uống say lại còn bới lung tung. Trằn trọc mãi giấc ngủ cũng đến với cô. Thế là cô đã bước qua tuổi 25. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuổi mới, cũng là ngày Trang trở lại IC sau 2 tháng nghỉ phép. Thay nhanh bộ váy màu kem nhạt, cố trang điểm để che giấu cho sự mệt mỏi vì mất ngủ đêm qua. Để ái tóc buông xõa tự nhiên, Trang đến IC, dọc đường mấy cái quán cốc với những nồi lẩu hải sản đang nghi ngút khói khiến ai đi qua cũng phát thèm. Trời lạnh mà ăn món nóng thì còn gì bằng. Chép miệng, Trang cố dồ ga cho xe chạy nhanh, chứ không chắc cô cũng không thể cưỡng lại sự khiêu thích của nó. Xách một túi quà mừng, Trang tiến vào phòng thiết kế nơi cư ngụ của Trang gần 2 năm nay. Ai nấy cũng vui mừng vì sự trở lại của Trang. Họ hỏi han không biết bao nhiêu điều, Trang cũng vui lây vì điều đó. Như thế là buổi làm việc đầu tiên của tuổi 25 bắt đầu. Tuy mệt nhưng rất vui. Sáng nay, Văn đi làm muộn hơn mọi ngày vì đêm qua uống say quá nên sáng nay phải uống canh giải rượu. Ngồi trong phòng làm việc, anh cố nhớ lại chuyện tối qua, tự thấy mình cũng hơi quá đáng vì hành động bộc phát của mình. Gọi điện xin lỗi Trang nhưng cô không nghe máy. Văn bất cần quăng ngay chiếc điện thoại vào góc bàn. Mặc kệ cô ta, không phải tôi không xin lỗi. Cô đừng trách tôi, lại nói về Lâm và Mi, hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên của hai người. Mưa lất phất bay từng hạt như những bông hoa tuyết đọng lại trên mái tóc của Hà Mi. Khẽ tựa đầu vào vai Lam, cô thì thầm, anh đã có suy nghĩ khác về em chưa? Em không đáng ghét đúng không? Lâm phì cười vì cách hỏi ngu ngơ của cô bé, vỗ nhẹ vào đầu Mi, anh nói nhỏ, ừ thì không ghét nhưng cũng không thương. Tại sao? Mi chu môi, Lâm bất ngờ xoay người Hà Mi lại, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói, anh chưa thể tiến thêm trên mức tình bạn với em vào lúc này. Em hãy hiểu cho anh, nhưng nếu em tin anh thì em hãy đợi anh nghĩ mình càn thêm thời gian, được không em? Một thoáng thất vọng hiện lên trên đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Nháy nháy hai hàng mi đen láy, Mi mỉm cười nhìn Lâm. Vâng, em sẽ đợi, em đã đi đến đoạn đường này thì em sẽ không bỏ cuộc. Em tin anh. Những hạt mưa bay lại lất phất, Mi trong tay Lâm, hai người dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ. Gió như ngừng thổi để Mi nhẹ nhàng e ấp bên Lâm. Cả hai chẳng ai nói với ai lời nào nhưng hơn ai hết họ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Và luôn vững tin vào một ngày mai tươi sáng. Chiều nay, Văn lại có hẹn với hội bạn nhậu của mình. Dạo này anh hay mượn rượu giải sầu, đi về thất thường khiến mọi người ai cũng phải lo lắng. Mẹ ở nhà thì cứ liên tục hối thúc anh cưới vợ, mà Trang thì lại dửng dưng khiến anh rất phiền muộn. Vẫy tay với thằng Quân, Văn tiến lại, đâu, mày nói giới thiệu em Vân Trang thiết kế nào đâu? Sao giờ mà chưa thấy? Bỏ cuộc rồi, gì, cả bọn trố mắc ra. Không ngờ một kẻ chưa từng lụi vì tình như Văn hôm nay lại có thể nói ra câu đó. Thằng Quân lại hỏi dồn, sao vậy, chán rồi hả? Không phải, cô ta quá cao ngạo, tao tán không đổ. Văn dầu dĩ, trời đất, thế mày chọn cách ngỏ lời thế nào mà thất bại? Thằng bạn lại lên tiếng, tao chưa tỏ tình, gì, cả bọn lại trố mắc tập 2. Tụi tao có nghe lầm không vậy? Chưa tỏ tình sao biết kết quả mà nói bỏ cuộc, tao nghĩ cô ta không thích tao. À thì ra là vậy, cả bọn tụi nó ùa lại xì xầm xì xào. Bàn bạc kế hoạch, Văn chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết ngồi lắc lắc ly rượu nặng. Xong đâu đó thằng Quân lại đại diện nhóm trình bày. E hèm, tao nhân danh nhóm, không thể để cho thành viên của nhóm đau khổ vì tình nên tụi tao đã đưa ra một kế hoạch để thử nghiệm xem con bé đó có yêu mày không. A hà, thôi đi, tụi mày đừng biến tao thành trò hề. Mày chưa nghe, sao biết được đảm bảo kế hoạch lần này thành công mỹ mãn luôn. Xì xầm, nghe tụi nó nói ra nói vào mãi hồi lâu cuối cùng Văn cũng đồng ý, thôi thì cứ thử xem biết đâu được. Thằng Quân lấy số điện thoại của Trang, đưa tay bấm nút, vẻ mặt rất chi là gian manh. Cách chương.